ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 152, chuẩn bị cắt cây lúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bò lên trên phòng quan sát vị trí, Trần Tân muốn thật tốt kiểm tra một chút thăng cấp về sau cái này phòng quan sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ bên ngoài nhìn lại thăng cấp về sau phòng quan sát như là một cái khảm vào trong lòng núi tròn dẹp đồ hộp hộp bị tuyết động bao trùm lấy tại đen nhánh trong hoàn cảnh tuyệt không thu hút. Chính đối chỗ tránh nạn lớn chỗ cửa là quan sát miệng vẫn như cũ là kia nói cũng không rộng khe hở chỉ đủ từ bên trong ra bên ngoài nhìn quanh khiến cho toàn bộ phòng quan sát nhìn qua thực sự giống như là một cái chiến tranh trong phim ảnh thường gặp. Súng máy lô cốt thiếu sót duy nhất liền là Trần Tân không có ở bên trong mang lên ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thăng cấp về sau xê dịch đến. Lô cốt, tường ngoài trên miệng thông gió là một cái cửa chấp thức thiết kế từ chỗ tránh nạn nội bộ bị bài xuất không khí tại trải qua phòng quan sát tường ngoài bên trong nhiệt độ hơi thấp đường ống về sau, nhiệt độ sẽ giảm xuống không ít, sau đó mới có thể từ cái này dọc theo tại bức tường một bên mặt chính trên miệng thông gió bài xuất. Dạng này kết cấu thiết kế khiến cho kết băng vấn đề không còn trở thành Trần Tân bối rối, không có mang theo hơi nước không khí từ nội bộ phun ra, quan sát miệng cũng sẽ không lại bị ngưng kết khối băng che lại, Trần Tân tự nhiên cũng miễn đi nặng nề mỗi ngày trừ băng công việc không cần mỗi ngày cầm chùy nhỏ tử đến nện khối băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với thăng cấp về sau phòng quan sát Trần Tân cảm thấy hài lòng, bất quá tại hài lòng tại sau này mình không cần lại làm trừ băng sau khi làm việc Trần Tân cũng xác thực ý thức được mình thể năng không đủ để cùng trang phục phòng hộ còn có thiếu hụt. Mình thể năng không đủ, đây là khuyết thiếu rèn luyện kết quả tuy nói mấy tháng nay bởi vì làm việc nhà nông nguyên nhân, Trần Tân tình trạng cơ thể so với quá khứ muốn đã khá nhiều thể năng cũng có phổ thông người bình thường trình độ nhưng vẫn như cũ tính không được cường tráng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên rèn luyện thân thể, đây là một cái muốn đặt vào trong kế hoạch tuyển hạng. Trước đó tại đặc công đội chỗ tránh nạn mấy ngày nay bên trong, Trần Tân ban đêm cơm nước xong xuôi về sau, bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì làm, bị Tần Lam mang đến đặc công đội phòng tập thể thao rèn luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ngoại trừ để Trần Tân mấy ngày thời gian bên trong một mực có chút cơ bắp đau nhức bên ngoài, cũng làm cho hắn ý thức được mình chỗ tránh nạn có lẽ cũng có thể tăng thêm một cái phòng tập thể thao. Rốt cuộc cái này đã có thể rèn luyện thân thể cũng có thể đuổi mỗi lúc trời tối thời gian ở không cần mỗi lúc trời tối chơi game. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải nói chơi game không được chỉ là so với chơi game mà nói, rèn luyện thân thể càng có lợi hơn tại thân thể khỏe mạnh. Mà lại Trần Tân buổi tối thời gian nhưng thật ra là tương đối có dư, hoàn toàn có thể rèn luyện một giờ thân thể về sau, lại chơi cá biệt giờ trò chơi cũng sẽ không có cái gì hai chọn một vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng thêm một cái phòng tập thể thao cũng không phức tạp mà lại cũng không nhất định phải chuyên môn phân chia một cái phòng ra, tại phòng khách tăng thêm một chút máy tập thể dục giới, ở buổi tối ăn cơm xong về sau tiến hành rèn luyện là được rồi. Cái này thậm chí không cần Trần Tân tiêu hao quý giá sinh tồn điểm, chỉ cần làm một bộ kiện thân dùng khí giới đến là được, thậm chí chịu đựng một điểm tự mình làm cũng không phải là không thể được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảm thấy quyết định chú ý, Trần Tân tự nhiên cũng liền đem cái này sự tình xếp vào kế hoạch của mình bên trong, ghi lại ở mình tiếp xuống việc cần phải làm bên trong. Mà trừ cái đó ra, đối với trang phục phòng hộ lần nữa thăng cấp cải tạo cũng là Trần Tân ghi chép nhập kế hoạch của mình liệt biểu bên trong một chuyện khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trang phục phòng hộ bản thân tính năng cũng không có vấn đề gì. Chống phân hủy giữ ấm hiệu quả một mực cực kỳ tốt. Nhưng là theo nhiệt độ không khí hạ xuống, trang phục phòng hộ cần thiết ứng đối cũng không phải là tính ăn mòn mưa axit, mà là nhiệt độ thấp gió lớn mang đến giá lạnh, cùng dưỡng khí hàm lượng giảm xuống về sau sự giảm oxy huyết hoàn cảnh. Cứ việc không điều chỉnh vấn đề cũng không lớn, nhưng Trần Tân vẫn là hy vọng có thể tại trang phục phòng hộ trên tăng thêm một cái cung cấp dưỡng khí công năng. Để cho mình lần sau tại bên ngoài tiến hành lao động chân tay thời điểm, không đến mức làm một đoạn thời gian đã cảm thấy hô hấp khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại trang phục phòng hộ bản thân cũng cần điều chỉnh một chút. Trước đó dài vạt áo mặc dù tại phòng mưa cùng giữ ấm hiệu quả trên không sai. Nhưng mặc tiến hành lao động chân tay liền sẽ phát hiện lớn lên áo vẫn là không dễ dàng cho tiến hành lao động, so ra mà nói, ngắn khoản thích hợp hơn một chút. Cho nên đối trang phục phòng hộ tiến hành điều chỉnh cải tạo cũng liền tự nhiên mà vậy bị Trần Tân xếp vào cải tạo kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài. Đáp ứng cho Lý Văn Sinh cùng Mạc Khanh Nghiên cùng với các bầy bạn địa nguyên nhiệt bơm cũng muốn bắt đầu chế tác. Trồng trọt nhà ấm bên trong tháng này liền sẽ thành thục, lúa cạn cũng muốn tiến hành thu hoạch, còn có Lý Ngọc Long chuyện bên kia. Tính kỹ mấy cách, Trần Tân phát hiện chính mình cái này nguyệt việc cần phải làm quả thực không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may phần lớn sự tình đều không phải rất khẩn cấp, tại đem sự tình từng cái liệt ra, đồng thời tiến hành quy hoạch về sau. Dựa theo kế hoạch xong tiến độ đi làm, vẫn có thể đem tất cả mọi chuyện xử lý xong. Trang phục phòng hộ cải tạo cùng phòng tập thể thao sự tình cũng không tính khẩn cấp. Có thời gian lại làm cũng không phương sự tình, ngược lại là đáp ứng Lý Văn Sinh địa nguyên nhiệt bơm. Trần Tân cần mau chóng làm được tốt cùng hắn đạt thành giao dịch. Đổi lấy mình muốn aquaponics thiết bị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc cái này sự tình trước đó liền cùng người ta nói xong rồi. Kết quả mình mấy ngày nay đi chính phủ chỗ tránh nạn. Chậm trễ mấy ngày nay đoán chừng Lý Văn Sinh đều nhanh đã đợi không kịp. Bởi vì Tần Lam đã không tại, Trần Tân lần nữa chế tạo địa nguyên nhiệt bơm thời điểm, liền không có nàng ở thời điểm chậm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trực tiếp dùng hệ thống hủy đi một đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc, sau đó đem từng cái linh kiện lắp ráp bắt đầu, lại tiến hành một lần thăng cấp, đã là cái thuần thục công. Trần Tân chỉ tốn hơn một giờ chỉ làm ra một đài mới địa nguyên nhiệt bơm. Đương nhiên, đài này địa nguyên nhiệt bơm cùng chính Trần Tân dùng không giống, cũng không có tăng thêm hơi vòng máy phát điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn thành thiết bị lưu tại bàn làm việc cái khác trên mặt đất, Trần Tân cũng không có lập tức bắt đầu chế tác thứ hai đài thiết bị. Cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ đáp ứng cho Lý Văn Sinh cái này một đài bên ngoài, cũng chỉ có hứa hẹn cho Mạc Khanh Nghiên thiết bị cần chế tác. Cái khác bầy bạn cố nhiên cũng rất muốn địa nguyên nhiệt bơm, nhưng là mấy ngày nay đều không ở nhà, Trần Tân cũng không có tiếp vào mới đơn đặt hàng, tự nhiên cũng liền không cần sản xuất mới thiết bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần nói muốn cho Mạc Khanh Nghiên bộ kia thiết bị, bởi vì Trần Tân nghĩ ở phía trên tăng thêm hơi vòng máy phát điện cùng aquaponics thiết bị, tại Lý Văn Sinh không có đem đáp ứng aquaponics thiết bị đưa tới trước đó, Trần Tân cũng không cách nào chế tác. Cho nên tại hoàn thành cho Lý Văn Sinh đài này địa nguyên nhiệt bơm về sau, Trần Tân cũng không có muốn làm đến đơn đặt hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nhàn rỗi, mấy ngày không quản lý trồng trọt nhà ấm cần quản lý, đã làm đồng thành thục lúa cạn cũng muốn chờ lấy thu hoạch được, hắn phải làm tốt thu hoạch chuẩn bị. Mặc dù hắn loại lúa cạn không coi là nhiều, nhưng nếu là nhân công cắt, Trần Tân cảm thấy lấy hiệu suất của mình, cắt một ngày cũng chưa chắc cắt xong, mà cắt cây lúa là cái phi thường mệt mỏi sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may trước đó đổi lấy cỡ nhỏ máy móc nông nghiệp, Trần Tân có thể dùng cỡ nhỏ thu hoạch máy móc đến thu hoạch mà không phải mình đi nhân công cắt lúa. Đương nhiên, tại chính thức bắt đầu thu hoạch trước đó, hắn còn cần đối chưa hề sử dụng qua cỡ nhỏ thu hoạch máy móc tiến hành kiểm tra, hiểu rõ thứ này đến cùng làm như thế nào dùng, miễn cho bởi vì chính mình sử dụng không thích đáng tạo thành vấn đề gì. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.